Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 22. Tân Seido khởi hành, bọn họ ở Cosian bên trong trải qua học tập, trưởng thành đều sẽ ở tại bọn hắn huấn luyện nhất cử nhất động bên trong thể hiện ra, ta hy vọng ở trong cuộc sống tương lai, các người đầu tiên dùng con mắt đến xem, dùng thân thể đi cảm thụ. Chúng ta Seido truy tìm bóng chày, Kataoka huấn luyện viên một lời nói. Không riêng là tân các tuyển thủ nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Các đội viên cũ từng cái cũng cùng hít thuốc lắc như thế. Ochiai huấn luyện viên khá là cảm khái nhìn Kataoka. Trong lòng khâm phục đến phục sát đất, Kataoka huấn luyện viên ở cho tân tuyển thủ khuyến khích. Đồng thời, cũng mạnh mẽ kích thích một cái lão tuyển thủ thật không hổ là dạy ngữ văn. Kích động lên tâm tình đến. So với chuyện tiêu tổ chức còn đáng sợ hơn, có lúc Ochiai huấn luyện viên cũng sẽ nghĩ. Kataoka huấn luyện viên nếu như không làm huấn luyện viên, làm lên chuyện tiêu, nên cũng là một tay hảo thủ. Tân tuyển thủ đến B sân bóng tập hợp. Hai năm thứ ba tuyển thủ ở A sân bóng tập hợp, chúng ta lập tức tiến hành tự do đánh bóng luyện tập. Cùng phòng thủ luyện tập hết thảy tuyển thủ chia làm hai cái đội ngũ. Luân phiên tiến công cùng phòng thủ, tân sinh rất nhanh sẽ tiến vào chính quy huấn luyện. Không có để bọn họ tiếp tục chạy bộ ở bề ngoài xem. Bọn họ là lâu không gặp, bắt đầu một lần nữa mò cầu, người chung quanh đều rất cao hứng. Takuma nhìn vô cùng phấn khởi những đồng bạn, cười khổ nói, bọn họ cũng thật là đơn thuần. Đều nói đánh bóng chày chính là một đám tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản quái vật. Từ một điểm này lên xem, xung quanh những người này cũng thật là bọn họ lẽ nào sẽ không có phát hiện. Vòng thứ hai kiểm tra đã bắt đầu rồi sao? Cố gắng cố lên a, Asada, Vương Thị, Sawamura cùng Kuramochi cười cho mình trong phòng ngủ. Hai cái tiểu học đệ cố lên. Trấn Yêu tiểu học đệ học trường rắc sắc đóng vai đến 10 phân đúng chỗ, Sawamura học trường rất hòa khí mà. Một người trong đó tiểu học đệ cảm khái nói rằng, thật ước ao hai người bọn họ lại có thể theo ta thần tượng phân ở một cái trong túc xá. Ta cũng rất muốn cùng Sawamura học trưởng một cái ký túc xá, nghe được bọn họ xì xào bàn tán. Hirota cùng Matsumoto nhìn nhau cười khổ, lại là một đám bị lão đại ôn nhu bề ngoài lừa dối đám ra. Hỏa, quên đi, chờ thực sự được gặp lão đại ở trên cầu trường dáng vẻ. Bọn họ đại khái thì sẽ không như vậy nghĩ đến, một đám người mới mênh mông cuồn cuộn đi tới B sân. Bóng, nhạy cảm các tuyển thủ đã biết, đón lấy cùng với nói là luyện tập, không bằng nói là bọn họ vòng thứ hai kiểm tra càng thích hợp chút. Thi kiểm tra xong tốc độ cùng ném bóng, sau đó cần kiểm tra tự nhiên chính là đánh bóng cùng phòng thủ. Không thấy Kataoka huấn luyện viên đều không có đi quản học sinh cũ, mà là đi thẳng tới bên này sao? Sawamura hứng thú bừng bừng theo Kuramochi hướng về học sinh cũ trong đội ngũ chạy, bởi vì phải dưỡng thương quan hệ, hắn cũng rất lâu không có sờ qua cầu. Lần này phòng thủ luyện tập, coi như không thể đảm nhiệm picture, hắn ít nhất cũng phải tham dự phòng thủ cùng đánh bóng cuối. Cùng cũng coi như có thể lâu không gặp sờ một cái bóng chày cùng chày, không phải vậy còn như vậy. Nghỉ ngơi xuống. Sawamura Aizun cảm giác thân thể của chính mình đều sắp muốn rỉ sắt, ngươi đi đâu vậy? Ngay ở Sawamura Aizun vô cùng phấn khởi chuẩn bị lúc rời đi, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Sawamura quay đầu khó mà tin nổi nhìn Kataoka huấn luyện viên, phi thường thành thực hồi đáp, đi luyện tập a? Ai cho phép ngươi vào lúc này đi luyện tập? Nếu như không có chuyện gì, theo ta đồng thời nhìn tân sinh luyện tập đi, ta thời khắc này. Sawamura Aizun là thật sự muốn mắng chữ thô tục, hắn có chút không rõ. Kataoka huấn luyện viên đem mình kéo tới đây là cái gì dụng ý? Miyuki còn có 4 tháng liền muốn rời khỏi đội bóng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian này, người cần thử sớm thích ứng, Takashima Ray 10 phân kiên trì giải thích, nhưng là ta không muốn làm đội trưởng A, càng không muốn hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị tiếp đội trưởng ban, Takashima Ray phi thường bất đắc dĩ than mở tay ra, biểu thị nàng cũng thương mà không giúp được gì, mặc kệ là Sawamura Aizun đồng ý cũng được, không muốn cũng được. Ở năm thứ 3 các học trưởng xuất ngũ sau khi, Sawamura Aizun chỉ có thể trở thành là Seido cao trung tân đội trưởng. Những người khác căn bản cũng không có biện pháp phục chúng hơn nữa, khóa này tân sinh thực sự là kiêu căng tự mãn chút. Huấn luyện viên tổ thương lượng qua sau khi, quyết định ép một chút bọn họ danh tiếng, dù sao ngọc bất trác bất thành khí mà chờ đến Sawamura Aizun chạy tới thời điểm, tân sinh đã phân được rồi đội hơn 60 người bị chia làm hai đại đội. Một đội 30 người, 9 người phụ trách phòng thủ, một người phụ trách tiến công, không hạn định ném bóng phạm vi. Đường Hoàng ra dáng quyết đấu nhìn ai thực lực càng cao hơn chút. 4 cái đội thay phiên lên sân, còn lại 2 cái đội theo ta cùng nhau đi đánh bóng chàng. Tân sinh nhân số thực sự là quá hơn nhiều, coi như là lấy xây đô cao trung bóng chày đội xa hoa trình độ, huấn luyện đều hiện ra giật gấu vá vai tư thế vì tiết kiệm thời gian. Bọn họ không thể không từng nhóm thứ tiến hành huấn luyện, sau đó trợ lý huấn luyện viên lấy ra một cái vở, cố ý điểm mười mấy người tên, những thứ này đều là trước ở trong khi huấn luyện khắp mọi mặt biểu hiện hết sức ưu tú. Bọn họ sẽ bị trọng điểm chăm sóc, cũng là xin mời Kataoka huấn luyện viên khảo sát ý tứ, bắt đầu đi. Theo Kataoka huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, toàn bộ bích sân bóng thật giống như một cái to lớn cơ khí bắt đầu xoay chuyển lên đánh bóng kiểm. Tra kiểm tra chính là máy ném bóng trên căn bản không có gì thay đổi. Tất cả đều là bóng thẳng, vị trí bình thường cũng sẽ không lệch khỏi vị trí trung ương quá xa, loại này kiểm tra xem ra đơn giản, nhưng tối thử thách các tuyển thủ kiến thức cơ bản, có thể đem cầu đánh tới bên trong sân tính 1 điểm. Ngoài sân tính 2 điểm, Homerun tính 3 điểm, kiểm tra tỷ số từ 125, 130, 135, 140, 145 đến 150, mỗi cái tốc độ bóng đều sẽ bay đến 3 bóng, lựa chọn trong đó một cầu đến đánh, trên lý thuyết rằng mãn phân có thể bắt 18 điểm, đương nhiên tình huống chân thực là không thể, chỉ cần có người có thể bắt 10 phân trở lên. Liền nói rõ hàn đánh bóng thực lực và cảm giác bóng đã là vô cùng tốt, thứ yếu là phòng thủ kiểm tra. Một cái tuyển thủ mãn phân là 10 phân, phòng thủ sai lầm một lần chụp 2 điểm. Bình quân mỗi người đều sẽ phòng thủ 5, 6 lần, đương nhiên, đây chỉ là thô thiển tỷ số tiêu chuẩn, các tuyển thủ chân chính biểu hiện làm sao còn muốn khác, xem phổ thông phòng thủ cùng đặc sắc phòng thủ. Bảo vệ điểm là như thế, nhưng để cho huấn luyện viên ấn tượng nhất định sẽ có sự khác biệt đến những này chuyên nghiệp kiểm tra. Seido cao trung CLB bóng chày những học sinh mới thực lực một hồi liền thể hiện rồi đi ra, bọn họ ở Major League bên trong, đại thể đều từng làm liên quan luyện tập, rất nhanh sẽ nắm giữ luyện tập bí quyết. Tuy rằng bắt cao phân không dễ dàng, nhưng trên căn bản thành tích đều còn nhìn được. Binh, một viên màu trắng tiểu cầu bị trực tiếp bắn trúng Homerun tường, đây là tân sinh bên trong bắt cái thứ nhất Homerun bắt cái này. Homerun người là Yuki Masashi, hắn kiểm tra 125 km cầu thời điểm trực tiếp một cái toàn lực vung chày, gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra. Homerun cái kia cỗ khí thế kinh khủng, chỉ là nhìn liền làm người ta kinh ngạc không ngớt. Hắn là Yuki tuyển thủ đệ đệ, đánh bóng thực lực phi thường ưu tú, nguyên tắc quốc phân bóng chày thiếu niên đập thứ tư. Một bên Aota bộ trưởng vội vã làm giới thiệu, Kataoka huấn luyện viên gật gù, thực là không tồi, chỉ là nghe cái kia vung chày âm thanh liền khiến người ta cảm thấy hắn vung chày bất phàm, vậy tuyệt đối không phải đơn thuần dựa vào thiên phú liền có thể đạt thành trình độ, trọng điểm chăm sóc một hồi đều không có. Xem Yuki phòng thủ, Kataoka huấn luyện viên quyết định thật nhanh, đem hắn phân chia đến trọng điểm quan tâm danh sách bên trong 6 lần kiểm tra. Yuki Masashi hãy cùng mở hack như thế, không có một lần là đánh bóng thất bại, này đương nhiên không phải thiên phú có thể đạt đến trình độ. Vừa nhìn hắn ngay ở Major League bên trong từng làm lượng lớn đồng loại luyện tập, lấy bồi dưỡng cảm giác bóng lấy ra giải bài thi nhi cũng phi thường khiến người ta kinh hỉ. Một cái bên trong sân hit, ba cái ngoài sân hit, hai chi Homerun dựa theo sát hạch điểm, hai chi Homerun 6 điểm, ba cái ngoài sân hit 6 điểm, một cái bên trong sân hit 1 điểm, tổng cộng 14 điểm trước tiếp thu kiểm tra tuyển thủ cao nhất. Cũng không có vượt qua 10 phân, thực lực của hai bên chênh lệch quả thực đạt đến một cái khiến người ta cực kỳ kinh ngạc trình độ, coi như là đem Seido cao trung hiện tại đội 19 cái chủ lực chiêu lên, có thể ở ghi điểm lên vượt qua Yuki e sợ cũng không nhiều. Aota 10 phân hưng phấn nói bên cạnh Kataoka vốn là rất cao hứng, nghe được câu này cả người sắc mặt ngay lập tức sẽ không tốt. Đây chính là Seido cao trung cùng với hiện tại vấn đề lớn nhất, hiện tại đội 1 chủ lực như vậy luyện tập 6 cầu toàn bộ có thể đánh ra đi, hầu như người người cũng có thể làm đến vị trí trung ương bóng thẳng, coi như là tốc độ nhanh 1 điểm. Đối với Seido cao trung những này mỗi ngày vung chày gần 1000 thứ tuyển thủ tới nói cũng không tính là gì, càng không cần phải nói cơ khí ném bóng bản thân liền rõ ràng một luồng cứng nhắc, thời cơ tốt vô cùng phán đoán, nhưng là bắt nhiều như vậy cao phân liền không phải bọn họ có thể làm được, nguyên nhân là cái gì? Liền càng thiếu hụt hít dài năng lực, ngươi để bọn họ đem cầu đánh bay đến ngoài sân, cái này không có vấn đề gì, ngươi để bọn họ bắt Homerun đem cầu đánh ra đi xa như vậy thì có điểm gây khó cho người ta. Yuki sở dĩ khiến người ta sáng mắt lên cũng là bởi vì hắn bắt, coi như là Seido cao trung chủ lực nhóm đều không nhất định có thể bắt cao phân, cũng chính bởi vì như vậy hắn mới có thể trở thành tân Seido cao trung sức chiến đấu khẩn đón lấy. Biểu hiện tương đối sáng mắt chính là Yui Kaoru, đừng xem tiểu tử cái đầu không lớn kính cũng không nhỏ, lưu cầu có 4 cầu đánh tới ngoài sân, 1 cầu đánh tới mặt bên trong sân, còn có 1 cầu trực tiếp bay ra sân bóng. Người này dĩ nhiên dựa vào hắn thân hình cũng không cao lớn, mạnh mẽ gõ ra Homerun thế nào cũng phải phân 12 phân. Cùng Yuki so ra, hơi hơi thua kém chút thế, nhưng cùng trước kiểm tra những người khác so ra, cái kia cường không phải là nhỏ tí tẹo. Người này tên cũng ghi chép xuống. Kataoka thêm rất kích động. Hắn từ Yui Kaoru trên người nhìn thấy càng nhiều độ khả thi, đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là bởi vì Yui Kaoru vị trí người này vị trí thực sự là quá tuyệt. Hắn dĩ nhiên là catcher, phải biết Seido cao trung hiện tại hai cái catcher Miyuki cùng Ono hai người bọn họ có thể đều là năm thứ 3 tuyển thủ. Nói cách khác 4 tháng sau khi bọn họ liền muốn xuất ngũ, từ bồi dưỡng người mới góc độ lên rằng, hiện tại Seido cao trung cần gấp điều một cái catcher đến đội 1 tiến hành bồi dưỡng như vậy mới có thể ở năm thứ 3 tuyển thủ xuất ngũ sau khi khiến người ta tới thay thế. Trên thực tế Yakushi cùng Inashiro Industrio ở năm nay tất nhiên sẽ điều một cái pitcher tiến vào đội 1 cũng là xuất phát từ tương đồng cân nhắc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.